Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Thẩm Hân Tình Yêu, nhị, nam nhân tao nhã cười, cơ duyên xảo hợp, ngươi không cần để ở trong lòng, đúng rồi, ngày hôm qua cái kia đã chết nhân là phụ thân ngươi, là cái kia sẹo mặt giết, vì sao, hai người bọn họ ngồi tù tiền, ba ta là sẹo mặt thủ hạ, năm trước ba ta hình mãn phóng xuất ra đến kéo một nhóm người chính mình làm lão đại, sẹo mặt tháng trước xuất ra, tới cửa cầu làm ba ta thủ hạ, ba ta đáp ứng rồi. Ngày hôm qua, hắn vì được đến ta, giết ba ta, Thẩm Hân nghĩ đến phụ thân tuy rằng là tội ác tài trời bọn buôn người. Lại là vì bảo hộ chính mình mà tử, cũng không yêu rơi lệ nàng nước mắt quay vòng. Đừng khóc, tử đối ba ngươi người như vậy mà nói là một loại giải thoát, đối người khác cũng là giải thoát. Ta biết, nhưng là ta còn là khổ sở, muốn khóc liền khóc đi. Này cọc phòng ở là của ta, thực an toàn, ngươi muốn làm cái gì đều được. Điện thoại có thể yên tâm đánh. Nếu có người đến tiếp ngươi, cũng có thể báo nơi này tên Thẩm Hân Đô Chu Miệng. Có thể gọi điện thoại. Ta đây trước cấp tỷ tỷ đánh cái bình an điện thoại. Bất quá, ta tưởng chờ ngươi thương tốt lắm lại đi. Có thể chứ? Đương nhiên, ngươi tưởng ở bao lâu đều thành. Ta thương hảo sau cũng sẽ rời đi một đoạn thời gian. Ngươi đến lúc đó một người tiếp tục trụ cũng có thể, ngươi này chủ nhân đều đi rồi. Ta này khách nhân ở tại chỗ này làm cái gì? Nam nhân hàm hậu cười. Ha ha, ta lo lắng ngươi không nhà để về, ta là không có nhà. Mà ta có tỷ tỷ. Tốt lắm tỷ tỷ, 8 năm trước nàng bắt đầu cung sinh hoạt của ta cung ta đọc sách. Hiện tại lại giúp ta tìm công tác. Nếu không là lần này ngoài ý muốn, ta qua thực thích ý. Tốt lắm, trước không nói, ta trước cấp tỷ tỷ gọi điện thoại. Miễn cho nàng lo lắng, ân. Mau đánh đi, điện thoại liền tại đây gian phòng ngủ. Thẩm Hân gọi điện thoại thanh âm nhường lạnh như thủy nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Làm hắn nghe được nàng nói lên tên mộ thanh niên khi vội hỏi, cái kia, nha đầu, ngươi tìm này mộ thanh niên nàng phu gia họ Thẩm. Đúng vậy, ngươi nhận thức, Thẩm Tiêu Nhiên, đối, này tỏ vẻ các ngươi nhận thức, là địch là bạn a. Thẩm Hân phiền muộn đứng lên, vạn nhất ân nhân cùng tỷ tỷ, tỷ phu có cựu oán oán làm sao bây giờ? Ha ha, chúng ta là bằng hữu, ngươi nói với bọn họ, ta là Lãnh Nhược Thủy. Bọn họ nghe xong nhất định sẽ yên tâm ân y, Thẩm Hân nhất thời mặt mày hớn hở. Phải không? Thực vui vẻ, ha ha. Ngươi nha đầu kia thực hoạt bát, ta không gọi nha đầu. Ta gọi Thẩm Hân, bởi vì đầu kia điện thoại tiếp điện thoại là Đinh Tú Phương. Mộ thanh niên còn chưa tới. Thẩm Hân nghiêm trang nói cho Lãnh Nhược Thủy tên của nàng. Thẩm Hân, đi theo Thẩm Tiêu Nhiên họ. Hẳn là đi theo tỷ tỷ họ. Tỷ tỷ nói, nàng gả cho tỷ phu. Hiện tại thực chất thượng họ Thẩm. Họ là theo nàng. Tên cũng là ta chính mình thủ, là cảm thấy tỷ tỷ giúp ta quá nhiều, nhắc nhở chính mình tận lực không cho nàng thêm phiền toái. Bớt lo điểm ân ai, tỷ tỷ đến, trước không nói với ngươi, mộ thanh niên nghe nói Thẩm Hân bị Lãnh Nhược Thủy cứu. Hiện tại cùng với hắn, yên tâm, ân, lãnh đại ca là có thể tin tưởng nhân. Ngươi an tâm ở nơi đó đợi đi, ta sẽ phái người đi tiếp ngươi. Quý quốc cường xa lưới phía trước, ngươi mọi sự cẩn thận, Thẩm Hân sảng khoái đáp ứng. Tốt, mộ thanh niên chính xác dặn dò, vốn định cùng lãnh đại ca nói vài câu, đã hắn bị thương không có phương tiện tiếp điện thoại, ngươi chuyển cáo một chút, đã nói chúng ta tạ ơn hắn đối với ngươi ân cứu mạng. Về sau hội cảm tạ hắn, tốt tỷ tỷ, ta sẽ nghe hắn trong lời nói, Thẩm Hân vốn liền cảm thấy Lãnh Nhược Thủy có thể tín nhiệm. Mộ thanh niên nói như vậy, đối hắn tín nhiệm đạt tới 100% ân y Thẩm Hân quải điệu điện thoại. Nói với Lãnh Nhược Thủy, tỷ tỷ nhường ta tạ ơn ngươi, nhường ta đi theo ngươi. Không cần loạn đi, còn phải nghe ngươi trong lời nói. Ta đáp ứng rồi, hiện tại, ta muốn làm cái gì? Lãnh Nhược Thủy mỉm cười. Ngươi biết nấu ăn sao? Hội OCV by Love Video. Hết chương.